bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 12, góc truyện audio.com. Thái Vi thầm nghĩ, có nói ra ai sáng tác đồ ông ta biết được, có điều tôi không biết thầy có đàn được không? Vậy cô hát hết bài đi, tôi sẽ thử xem, nói rồi ôm đàn đáy. Nhìn cô chờ đợi, Thái Vi lục trí nhớ một hồi, lấy hơi, sau đó hát, cười cười một chuỗi trời thử bụng ta. Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tím tái, bà ví lông gà vàng như vườn cải, ông ví mặt trời như lời mối lái, ai ví tình yêu như trò nghịch dại, bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chợt nổi trận gió to, hay, quá hay, thầy kép hai mắt sáng long lanh. Hứng chí vỗ tay, trên mặt rõ nét mừng rỡ như bắt được vàng. Thái Vi chợt nhớ đến một điều. Bèn dò hỏi, vậy thầy đàn được không? Được, hai ngày sau đó, Thái Vi cùng thầy kép luyện đi luyện lại bài này. Thầy kép có vẻ rất phấn khởi. Tôi còn một bài này nữa. Không biết thầy muốn thử không? Cô lại có bài mới à, cho tôi nghe thử. Thái Vi tủm tỉm cười. Cô cầm phách lên bắt đầu gõ. Thì thào cùng tuế nguyệt, bao lâu rồi, mái đình xưa làng biển, thênh thênh một góc trời, những thăng trầm thời gian, đã ghi tạc hình dáng, nét chạm trổ phượng long, cuốn lượn tựa mây sóng, đâu trúc mai sân đình, đâu dáng ai ưa nhìn, động lòng tôi câu hát, người sinh, vây quanh nhịp trống trèo, ai trao duyên ai vô tình nên còn đây lời hẹn, trăm nom một góc đình. Tiếng hát cùng tiếng phách đã dừng, nhưng thầy kép vẫn ngây ngốc, Thái Vi không nhịn được, cười khúc khích, lúc này thầy kép mới sực tình, mấy bài cô sáng tác rất lạ, tôi trong nghề gần 20 năm nay, cũng gặp nhiều đào nương tự sáng tác, nhưng đều không được như cô, bài cô sáng tác điệu khá nhanh, khiến người nghe có cái gì đó thôi thúc trong lòng, rồi nhanh chóng bị cuốn theo. Nghe thầy kép khen, trái lại vui mừng, Thái Vi cảm giác tội lỗi với mấy vị nhạc sĩ mà cô đạo nhạc. TT, thầy kép vẫn gật gù tiếp diễn màn độc thoại. Chấm, ban đầu tôi lấy làm tò mò. Không biết bà lớn phát hiện gì ở cô mà quyết tâm đào tạo cô như thế. Sau này khi dạy cô hát, tôi mới biết là vì giọng cô rất trong, khi lên cao nghe thanh, và không có tạp âm. Nhưng không ngờ ngoài chất giọng đặc biệt hiếm có, cô lại có tài sáng tác. Thầy tâng bốc tôi đủ chưa? Mấy bài này tôi không nghĩ trong lễ ra mắt sẽ biểu diễn. Tốt nhất thầy cứ chọn cho tôi một bài truyền thống mà thầy tâm đắc nhất. Thầy kép cũng đồng tình. Thật ra, Thái Vi hát cho vui, cũng không có ý sẽ lấy để diễn. Còn về vì sao bà lớn lại chọn cô, thực sự cô cũng không biết, có thể cái tí biết. Nhưng cô chưa kịp hỏi. Hai, đến chừng gà gáy canh hai, khoảng 22 giờ, thầy kép xin phép lui. Thái Vi tỏ ý muốn tiễn thầy ra gian trước, thầy kép vội từ chối. Đi xuống nửa chừng không biết nghĩ sao bèn leo ngược lại. Thái Vi thấy vậy nên hỏi, thầy con quên gì sao? Không phải, tôi có mấy ý này, không biết cô có rảnh để nghe. Thầy nói đi, thầy kép có vẻ khẩn trương. Tai vách mạch rừng, cô có thể ghé sát tôi chút không? Thầy kép đi khuất rồi. Thái Vi vẫn còn đứng ngây ra đó. Không ngờ cái chốn này cũng lắm thủ đoạn. Cũng hại người không gớm tay như thế. Thật khiến người ta buồn nôn. Xòe tay ra, nhìn vài đồng bạc thầy kép mới đưa. Thái Vi thầm rủa mình ngu ngốc. Bây giờ cái gì cũng cần tiền. Từ nay phải dè sẻn chút. Lời tác giả, ta đã có mặt để giải đáp đây. Cùng một bài ca trù, các đào nương có các cách khác nhanh chậm, âm điệu khác nhau, thậm chí cùng một đào nương, tùy tâm trạng, tùy cách biến tấu cũng có thể hát khác nhau. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến bản chất của bài hát, và cái được giữ nguyên không đổi là thể và điệu. Chú ý ta không đi sâu vào thể loại này nha. Và cũng không bám sát hoàn toàn về nghệ thuật ca trù cũng như những quy định của nó. Cách chương.